Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 11 bị pháo hôi ảnh hậu. 1. Kinh, đương hồng tiểu hoa yến cơ cùng ảnh đế Tiết Dương chia tay. Giới giải trí mẫu mực tình lữ thế nhưng chia tay. Yến tiểu hoa cùng Tiết ảnh đế vì sao chia tay? Hay không có kẻ thứ ba chen chân? Giới giải trí đương hồng tiểu hoa yến cơ cùng ảnh đế Tiết Dương chia tay tin tức mới vừa truyền ra. Tới, liền nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi bùa hot sớt bảng trước 10. Suýt nữa làm server đều tê liệt rớt, hai nhà fan cùng fan CP sôi nổi nhắn lại. Nhiệt độ chính lấy một loại khủng bố tốc độ hướng lên trên tăng trưởng. Đồng thời, có quan hệ với yến tiểu hoa sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế tin tức cập tai tiếng che trời lấp. Đất truyền ra tới, trong lúc nhất thời, yến cơ Weibo nháy mắt bị hắc phấn chiếm lĩnh, đều nói này yến cơ không phải cái gì hảo mặt hàng. Lớn lên chính là một bộ yêu diễm đồ đê tiện bộ dáng. Khẳng định là bán, thì thượng vị, phía trước liền kỳ quái người này kỹ thuật diễn cũng không thế nào hảo. Không thể hiểu được liền hỏa lên, còn cùng Tiết Dương ở một khối. Hiện tại ta cuối cùng rõ ràng, ta có tài nguyên, trên lầu huynh đệ mượn một bộ nói chuyện. Ngoặc kép, yến cơ tiến vào thế giới này khi, một cổ lạnh lẽo làm nàng run lập cập, cũng không rảnh lo sửa sang lại cốt truyện, mở to mắt, lại bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn trụ, lóa mắt bạch quang. Cách đó không xa làm như một khối gương, trong gương người xích luôn nằm ở một cái màu trắng phóng mãn thủy khe lõm bên trong. Chung quanh tất cả đều là kỳ kỳ quái quái đồ vật, 052, yến cơ vội vàng kêu, 052 biết yến cơ ý tưởng. Giải thích nói, thế giới này bất đồng với ngươi phía trước chứng kiến quá. Đợi chút hấp thu ký ức ngươi biết giải, muốn thói quen, về sau nhiệm vụ phần lớn đều là như thế này, yến cơ lên tiếng. Ở 052 chỉ điểm hạ xà quá trên giá khăn tắm vây quanh ở trên người. Đứng dậy rời đi tràn đầy nước lạnh bồn tắm ơ siêu nàng để chân trần đi vào phòng ngủ. Để lại một chuỗi vệt nước thân ở xa lạ thả hoàn toàn không biết gì cả thế giới. Yến cơ tổng cảm thấy không có một tia cảm giác an toàn. Ngồi ở trên giường liền bắt đầu tiếp thu thế giới này ký ức yến cơ gia cảnh bần hàn. Dọc theo đường đi dựa vào hảo tâm tiếp tế còn có trường học cung cấp học bổng mới có thể đủ miễn. Cưỡng thi đậu đại học, ở đại học thời kỳ bị đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn Lâm Hạ coi trọng. Biểu diễn một bộ điện ảnh, nhất cử thành danh, thành nổi danh, Lâm Nữ Lang, sau ký hợp đồng công ty. Ở công ty lực phủng hạ lấy một loại vô pháp tưởng tượng tốc độ nhanh chóng thoán hồng. Hút phấn vô số, phiến ước càng là nhận đến tay mê mơ siêu ở một bộ kịch chung. Yến cơ kết bạn đương hồng ảnh đế Tiết Dương. Cũng nhanh chóng cùng với công bố tình yêu, thành giới giải trí mẫu mực tình lữ, lúc sau càng là bởi vì ban đầu điện ảnh đoạt được ảnh hậu vòng. Nguyệt Quế, sau đó Yến cơ cùng Tiết Dương kết hôn, chậm rãi đạm ra giới giải trí, quá thượng giúp chồng dạy con sinh hoạt, đây là trong thế giới này vận mệnh chi nữ nguyên bản vận. Mệnh chi tiết, vận mệnh chi nữ gặp gỡ tu chân giới hợp hoan tông lừng lẫy nổi danh yêu nữ tần ngữ hành vi. Phạm tội vô số, bị chính đạo tu sĩ chém giết, linh hồn tránh được bọn họ đuổi bắt vào không gian cái khe. Cuối cùng đi vào yến cơ nơi thế giới, đoạt xá giới giải trí một vị đồng dạng gọi là tần ngữ 18 tuyến minh tinh, tần ngữ là hợp hoan. Tông người. Thích nhất ở kết hợp khi hấp thụ nam tu tinh khí. Liền tính thay đổi cái thế giới nàng vẫn như cũ hưởng thụ trần trọc với một đám nam nhân chi gian. Mau cảm, phàm là bị nàng theo dõi nam nhân đều trốn bất quá tay nàng tâm ơ siêu Tiết Dương đó là trong đó. Một cái cướp đi người khác đối tượng không tính, tần ngữ còn nơi trốn chèn ép yến cơ, hắc liêu nước bẩn tai tiếng tề ra trận. Đem yến cơ thanh danh làm hôi thối không ngửi được, bị cư dân mạng ghét bỏ. Trong đó còn có Tiết Dương bút tích yến cơ cuối cùng kết cục thực thà mơ siêu nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, đem tần ngữ nhìn chúng nam nhân cướp đi, gậy ông đập lưng ông, tiếp nhận rồi sở hữu ký ức yến cơ mở hai tròng mắt. liếm liếm cánh môi chậm rãi bật cười. Một đôi mắt đào hoa tràn đầy hứng thú, nàng đứng dậy xốc lên khăn tắm. Đứng ở toàn thân kính trước quan sát kỹ lưỡng trong gương nữ nhân. Da thịt trắng nõn thắng tuyết, trước đột sau kiểu dáng người no đủ. Dung mạo tinh xảo diễm mà không tục, thật sự coi như là một người tuyệt sắc mỹ nhân nhị yến cơ đối. Thân thể này dung mạo thập phần vừa lòng, nàng nhướng mày, đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo vài phần lười biếng liêu nhân mỹ ý câu dẫn nam nhân sao? Ta chính là phương diện này tổ tông nha, yến cơ nhẹ giọng nói, ngữ điệu thấp nhu, mang theo vài phần lưu luyến tình ý ta tiểu tổ tông. Người cuối cùng là chịu tiếp điện thoại, người cùng Tiết Ảnh Đế rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền chia tay? Trong điện thoại người trong giọng nói mang theo nồng đậm nôn nóng. Hận không thể cấp tiếp điện thoại người quỳ xuống, Yến Cơ đang ngồi ở trên sofa nhìn TV. Thuận tay cầm lấy trên bàn trà hạt dưa cắn cắn. Với nàng tới nói, thế giới này tất cả đồ vật đều thập phần mới lạ. Trong điện thoại người là Yến Cơ người đại diện Trương Đồng. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước hai ngày còn ân ân ái ái ở một khối hai người. Nói như thế nào chia tay liền chia tay, tiểu tổ tông ngươi đừng không hé răng a. Còn có như thế nào đột nhiên nhiều như vậy hắc liêu đều tới. Yến Cơ cắn xong trong tay hạt dưa nhi, không nhanh không chậm mở miệng trả lời. Gấp cái gì nha, chơi chán rồi tự nhiên liền chia tay. Đại kinh tiểu quái chút cái gì, nàng ngữ điệu mang theo một cổ tử mị ý. Nghe hình người là bị điện giật dường như, trong lòng vụt ra một cổ tử tê dại cảm giác nhưng mà Trương Đồng lại vô tâm tư chú ý nhà mình nghệ. Sĩ cùng ngày thường có cái gì không giống nhau, hắn nghe xong lúc sau thanh âm dơ lên tám điều. Cả kinh nói, cái gì, Tiết Dương là ở chơi ngươi, cái này vương bát dê con. Sửa đúng một chút, Yến Cơ thong thả ung dung xé mở trên sofa khoai lát. Cắn một ngụm, thanh thúy thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền tiến Trương Đồng lỗ tai. Là ta chơi chán rồi hắn, không phải hắn chơi nị ta. Đã hiểu sao, cái kia vương bát thanh âm đột nhiên im bặt. Trương Đồng có điểm không thể tin được chính mình lỗ tai. Yến Cơ ngày thường hành động người sáng suốt đều xem ra tới có bao nhiêu để ý Tiết Dương, hiện tại. Lại nói là nàng chơi chán rồi, lừa ba tuổi tiểu hai tử đâu. Trải qua Yến Cơ như vậy một gián đoạn, Trương Đồng cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại việc cấp bách không phải rối rắm vì cái gì chia tay, mà là muốn chạy nhanh xử lý những cái đó đột nhiên xuất hiện hắc liêu. Hắn hít sâu một hơi. Đối Yến Cơ nói, tiểu tổ tông ta mặc kệ hai người ai quăng ai, dù sao gần nhất an phận một ít. Quá hai ngày ngươi còn phải tham dự giải thưởng Kim Quế lễ trao giải. Hai ngày này ngươi chú ý hạ chính mình thân thể. Này đó hắc liêu liền giao cho chúng ta. Quầy bùa ngươi đừng nhúc nhích tốt. Yến Cơ nhất nhất đồng ý. Trương Đồng nhẹ nhàng thở ra. Cắt đứt điện thoại. Nhưng mà Yến Cơ chân trước mới vừa cắt đứt điện thoại. Sau lưng liền cầm di động tự chụp một chương. Hơn nữa hư tiểu khúc nhi cao hứng phấn chấn truyền tới Weibo thượng chú ý Yến Cơ các đạo nhân mã. Vừa thấy Weibo có tân tin tức, lập tức bốc cháy lên ăn dưa dục vọng rớt vào Yến Cơ Weibo. Không nghĩ tới đổi mới ra tới lại là một chương cao thanh tự chụp ảnh, ảnh chụp người ăn mặc một. Kiện màu trắng hưu nhàn phục, nửa lộ vai ngọc, trên mặt vô dụng nửa điểm đồ trang điểm, để mặt mộc bộ dáng lại kinh người đẹp. Một đôi mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, mang theo một tia nói không rõ phong tình, xem này trạng thái nhưng thật ra so với trước hảo quá. Nhiều ăn dưa quần chúng ngây ngẩn cả người, này không giống như là một cái thất tình người hẳn là có. Trạng thái A, hết chương.